Hạnh phúc của em hai. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai bảo ai, mỗi người mỗi việc, tập trung vào việc bắt cá. Cả bốn người ngó lờ anh như không khí. Ai cũng muốn ăn cá sông thiên nhiên cả. Muốn ăn là một chuyện, mà bắt được cá hay không còn phải coi kỹ thuật bắt. Đằng này được cả bốn tên, không tên nào giỏi việc này. Anh nhìn thấy bốn người làm đục cả một khúc sông mà con cá nhỏ cũng không bắt nổi. Thế là anh lại phải cởi áo ra, mang theo một cây phi lao rồi bơi ra chỗ khác để bắt cá cho mọi người ăn. Chưa đầy 10 phút ăn bắt lên được hai con cá to béo. Trong sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của mọi người, cô hất cùi trỏ vào Khánh Dũng nói. Cùng mẹ sinh ra, cùng trong bọc trứng sinh đôi, sao lại khác xa nhau thế vậy anh Dũng? Chị nói em cũng thấy vậy. Chỉ có khuôn mặt giống nhau thôi, còn lại bao nhiêu ưu điểm anh hai lấy sạch, còn lại khuyết điểm thì em ôm hết vào mình. Cuộc đời bất công quá mà. Cô vừa ghẹo xíu thôi mà Khánh Dũng đã than thân trách phận rồi. Cũng không hiểu sao anh như một lão hồ ly cáo già. Còn ông em này đặc điểm của thỏ con dễ dậy. Chắc ngày xưa mụ bà lười nắn đây mà. Không đáng nhẽ phải là con gái mới đúng. Cả bốn thấy có cá rồi liền bỏ hết dụng cụ chạy lên coi cá với đòi nướng ăn. Anh quay sang hỏi cô. Em thích làm món gì? Để anh nói cô tư nấu. Mọi người nghe anh chỉ hỏi cô thì đồng thanh la ó. Thánh thần ơi. Thật là bất công mà. Anh có bốn người em ở đây mà sao anh hỏi mỗi chị dâu? Thanh, là sao? Được cái lúc biểu tình sao mà hợp ý nhau thế? Mà anh phớt lờ coi tụi em mình là không khí, chả thèm quan tâm. Anh đợi cô suy nghĩ rồi nói mình muốn ăn gì. Cô quay sang nhìn hỏi ba người. Vậy mọi người thích ăn nướng hay là làm gì? Chỉ mong cô hỏi, cả ba nhìn nhau đều hô. Nướng. Cô quay sang nói anh theo ý mọi người. Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi mang cá vào bếp cho cô tư. Lúc ra anh mang khăn lông ra cho cô choàng. Ai nhìn thấy cũng đều chề môi ra khinh bỉ. Hữu Minh cũng thấy vậy, sợ cô bị lạnh cũng chạy vào kiếm khăn đưa cho Lan Anh. Anh cũng sợ cô bị lạnh. Cô cầm tay kéo Lan Anh về phòng tắm với thay đồ. Do hai cô thân hình cùng cỡ lên, cả hai cùng định tắm với nhau. Thì cùng sực nhớ ra chuyện đêm qua. Vì cả hai đều muốn giấu nhau chuyện này. Lan Anh vội lên tiếng khi cầm bộ đồ Thanh Thanh đưa cô. Cậu tắm ở đây đi, mình kiếm phòng khác tắm cũng được. Cậu vào tắm đi không lạnh đó. Mình đi sang phòng khác đây. Cô thấy cũng hợp ý liền gật đầu mang đòi vào phòng tắm để tắm. Mới xê ởi đồ ra. Vừa vặn hai vòi nóng lạnh cho nước ấm, cô nghe tiếng mở cửa. Tưởng Lan Anh vào, cô cũng không nhìn mà nói. Tắm với mình cũng được mà. Chắc phòng tắm bị mấy người kia chiếm rồi phải không? Sẵn cậu vào thì lấy chai dầu xả dùm mình đi. Đang lỡ cúi đầu gội rồi. Thấy bạn mình không lên tiếng, cô tưởng bạn đang kiếm thì vội xả xà bông trên đầu, quay ngước nhìn bạn mình tính chọc. Thì nhận ra là anh vào chứ không phải Lan Anh. Ơ, sao anh vào mà không lên tiếng? Em lại tưởng Lan Anh vào tắm cùng. Mà sao anh đứng đây? Đi ra cho em tắm. Chui vô đây chi? Anh lại gần cô rồi cũng cởi nốt chiếc quần ướt xuống nói. Anh cùng tắm với em cho nhanh. Như vậy mới gọi là tiện lợi đó. Cô nhìn anh rồi nhìn lại mình. Cô không dám quay lại chỉ nhắc anh. Cách chương.